Chương 280, ôn dịch chi mạ tìm. Ngoại trừ bị băng phong đội phó nhóm ở ngoài, còn dư lại sói phổng cùng xì hào ỉn dọ gì chia, phách cổ mạ mù dạ xạ dịn, kỳ ô dạ củ xuân si, hít xù gạ tốt hì dịu, xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, ủ kỳ tạc dâu hì dịu, tổng cộng là 7 cấp đội trưởng nhân vật, làm cho yêu nguyệt gấp bội cảm thấy áp lực. Bất quá cái này vẫn tương đối may mắn, dạ mạ mổ tổ lao đầu bởi vì là tổng đội trưởng, cho nên cũng không có lập tức xuất thủ. 4 phiên đội gõ chi hoa liệt đội trưởng ở cứu trị thương binh, 6 phiên đội cụ chỉ ký bị ặc thì là bởi vì thương thế quá nặng không còn cách nào hành động, nếu như ở cộng thêm 3 người, yêu tháng hình thức sẽ càng thêm nghiêm lăng. Soi phổng cùng xì hào in rõ gì chỉ 2 người tốc độ nhanh nhất, trực tiếp dùng xù nổ đi tới yêu nguyệt bên cạnh, bạch đà thi triển, từ hai mặt tiến hành kẹp di yêu nguyệt mượn quỷ ảnh bộ, vội vã né tránh ra, không ngờ kỳ ô giả cụ sùn xì đã tới yêu nguyệt phía sau. Bay thẳng đến buồng tim đã đâm đi. Choan giả nạ cụ tỏ lấy một cái quỷ dị góc độ tiến hành để ngăn cản, sau đó vội vã từ nơi này 31 giáp công chúng phiến mở, đối mặt với hịt sủ gạ tụt hỉ dự tiếp theo mà đến công kích, yêu nguyệt trực tiếp một cái phược đạo thả ra ngoài, cuốn lấy đối phương. Đồng thời dưới chân quỷ ảnh bộ căn bản không dừng được, không ngừng liên tục né tránh, sau đó lấy chạm kích cùng quỷ đạo ứng phó, muốn nói là để cho mình thực sự đi tới tay công kích. Yêu nguyệt như thế nào làm được, dù sao đối phương cũng chỉ là bị S dẹn thao túng mà thôi. May mắn đây là đang mình trận pháp trong phạm vi, an mòn chi tích lệ mông rơi chậm lại thực lực của bọn họ, băng xương chi sẽ ạ kiểm chậm hắn nhóm tốc độ, đồng thời một ngày dừng lại sẽ chịu đến đông lại băng phong. Dựa vào những thứ này, yêu nguyệt chỉ có khó khăn lắm để ngăn trở 7 vị đội trưởng vây công. Phía sau đông nhiên chuyển tới giã lô vậy chiến ý, làm cho yêu nguyệt tóc gáy dựng lên. Liền vội vàng xoay người chém tới, một cự lực sông tới mà đến, làm cho hắn bay rớt ra ngoài hơn 10 tiền đô, công kích mình chính là xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Người kia, coi như muốn theo ta chiến đấu cũng quá sẽ không tiêu thời điểm đi nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ hưng phấn con mắt, yêu tháng thấy buồn cười. Cái này xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ căn bản cũng không có bị S rèn rác ngủ thao túng, bằng cái kia giã lỗ cảm giác giống nhau. Hoàn toàn có thể phân biệt ra được chính mình là yêu nguyệt mà không phải S rèn huyễn tưởng, nhưng là người này dĩ nhiên muốn nhân cơ hội cùng mình chiến đấu, cho nên làm bộ một bộ bị thao túng dáng vẻ không thể còn như vậy, nếu để cho bọn họ xỉ hoặc là bằng cái lời nói, vậy coi như phiền phải lớn, phải tại trước đây giải quyết một biên phòng ngự lấy đến từ mỗi bên phương diện. Công kích, yêu nguyệt một bên nhanh chóng suy tư về ứng đối tình huống, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận. Muốn đám đông từ S rèn thao túng chung đi ra ngoài lời nói, như vậy hay là muốn đem đây hết thể căn nguyên giải quyết. S rèn xa xủ kẹ nhìn cái kia ở bên cạnh vây xem 5 người, yêu nguyệt quyết định không giữ lại nữa, dùng ra chính mình tại lên cấp làm cấp đội trưởng sau đó sở giác trình mới kỹ năng. Ôn dịch chi mạ tình ông đây là một cái màu tím đen quỷ thần, tản ra thai nạn cùng hủy diệt mùi vị, đồng thời màu tím đen trận pháp đồng xếp ở trước 3 cái trên mặt. Phương viên 10 km bên trong đều bị này cổ điểm bất tường cho bao phủ. Ác quỷ gào thét, chỉ thấy lại xạ giả kỳ kẽ nào kỳ bọn họ 7 người dưới chân, đồng nhiên chui ra ngoài từng con lệ quỷ quấn chặt lấy thân thể của bọn họ, hàm răng ở trên thân không ngừng cắn xé, tự thân linh lực cùng thể lực dĩ nhiên tại nhanh chóng trôi qua, một chút xíu mũi nhọn yếu. Vô luận ngươi làm sao rời gì chuyển nệ tránh, này cuốn lượn lờ trên thân thể ác quỷ cũng sẽ không buông tay. Muốn đi công kích lời của bọn nó cũng đụng không phải đến thực thể, cái này là chân tránh ác quỷ chiến thân, không còn cách nào phòng bị. Chỉ cần còn ở đây trận pháp bên trong, sẽ có liên tục không ngừng ác quỷ phụ ra ở trên người của ngươi, hút ngươi linh lực cùng thể lực, quá mức tới là tinh thần lực, tuy là duy trì cái này trận pháp cũng sẽ mũi nhọn hao tổn yêu nguyệt đại lượng linh lực cùng thể lực, bất quá lấy một người đổi 7 người đó cũng là giá trị. Ngay cả ở trận pháp bên trong S-Gen cũng là được cũng ảnh hưởng. Nhãn thần có chút sợ hãi nhìn yêu nguyệt, không nghĩ tới yêu nguyệt trong tay dĩ nhiên còn có như vậy con bài chưa lật. Thừa cơ hội này, yêu nguyệt hướng phía S-Gen tiến lên, nhãn thần sắc bén, hắn nhất định phải thừa cơ hội này đem S-Gen giải quyết hết, tối thiểu làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục duy trì kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghê. Nếu không một ngày chờ mình không còn cách nào duy trì cái này trận pháp, như vậy đến lúc đó chết chính là mình. Quỷ trảm ở ôn dịch chi mạ tỉnh ra chỉ phía dưới. Yêu nguyệt quỷ trảm uy lực lần tăng, vô tận ác quỷ hội tụ ở trên thân đao, hướng phía S rèn chém dưới. Phược đạo chi 80 đoạn không thình thịch chém ở rào chắn không gian trên, phát sinh một tiếng vang động trời, yêu nguyệt cùng Esgen hai thân thể của con người đều là chấn động, mỗi người lui lại mấy bước, khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Đồng thời, bởi vì trong nháy mắt thất thần, Esgen kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghế bị giải trừ, trước mắt huyễn tưởng mũi nhọn mất đích rõ gì chỉ đám người nhìn cùng Esgen đang đối với liều chết yêu nguyệt, trong ánh mắt đều là tràn ngập mờ mịt, bất quá vẫn là ở trước tiên lệ ra trong trận pháp. Lập tức mọi người liền biết, bọn họ là bị Esgen kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghế cho thao túng, đồng thời đề phòng rừng lần nữa bị lợi dụng, hết thể người quyết định một hồi vô luận trước mắt xuất hiện cái gì cảnh tượng, 130 đều tuyệt sẽ không xuất thủ. Khả năng này là duy nhất đối phó Esgen kính hoa thủy nguyệt kỷ cả sủi ghế năng lực phương pháp. Hai người lần nữa giao chiến đứng lên, chỉ bất quá lần này là Esgen nằm ở tuyệt đối hạ phong. An mòn chi tích lệ mông làm cho thực lực của Esgen mũi nhọn yếu không ít, băng xương chi sẽ ạ làm cho hắn thời khắc đều không thể dừng bước lại, khó dây dưa nhất vẫn là ôn dịch chi mạ tìm, còn ở trên người ác quỷ trước hắn dùng các loại phương pháp đều không thể mũi nhọn ngoại trừ, giờ nào khắc nào cũng đang hút mình linh lực cùng thể lực, đây mới là để cho Esgen cảm giác sợ hãi địa phương. Đương nhiên, yêu nguyệt tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Duy trì 4 cái trận pháp vận chuyển đồng dạng làm cho hắn có rất lớn áp lực, trong cơ thể linh lực liền cùng mở cống hồng thủy giống nhau không ngừng trôi qua, dùng không bao lâu sẽ hao hết. Tạm thời xa nhau, hai người kéo ra đoạn khoảng cách, cùng nhìn nhau. Esgen đội trưởng, không biết ngươi đối với ta bằng cách có hứng thú hay không đây? Hai tay cầm đao, yêu nguyệt có chút ngoạn vị nói rằng, hắn thật là có quyết định này, dùng bằng cái đem Esgen giết chết ở chỗ này. Chỉ bất quá yêu nguyệt trong lòng vẫn còn có chút do dự, hiện tại hắn có chút sợ không phải tinh tường Esgen nội tình. Chống đỡ phả lù mạng tiểu thuyết hụt, bê phả lù. Con nguyên sáng tác phẩm, thân phu duyệt nên hoảng.